Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1056 chỉ một từ thôi. Đó là ngông, nhà họ Hứa là gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm. Nếu anh không vui thì họ sẽ không còn giá trị ở Tây Nam nữa thật sao? Đã bao năm qua đi nhưng khí thế của loài rồng toát ra từ người anh vẫn không hề biến mất. Giống như cả thế giới đều bị anh dẫm dưới chân vậy. Đàm Lão Bát nhìn bọn họ với vẻ tức giận. Cậu Mạc, khi nào thì ra tay? Tôi chỉ cần vài phút là có thể xử lý đám cha nội này cho cậu. Được rồi, đừng giống như thổ phỉ thế. Bình tĩnh lại, chúng ta là thương nhân. Mọi chuyện đều phải vì tiền mà cân nhắc. Ông hiểu không? Mạc Phong nhướng mày. Cha nội này cũng là kẻ cáo già. Đương nhiên trước đó ông ta chỉ hù dọa đám người kia thôi. Dù Mạc Phong có bắt Đàm Lão Bát làm thật thì ông cũng không dám. Anh nói Thương Hồng bồi thường cho mỗi người 30.000 tệ tiền tổn thất về mặt tinh thần. Như vậy mấy chục người cũng đã là hơn 1 triệu tệ bị mất trắng. Nhưng hiện tại hơn 1 triệu tệ đối với Mạc Phong không là gì. Đợi đến khi tài sản của anh ở Ma Đô được đưa vào sử dụng thì giá trị của anh sẽ tăng lên tới hàng trăm tỷ tệ. Và dù hiện tại anh vẫn chưa được coi là kẻ hào phú bậc nhất nhưng khi tài sản cá nhân vượt qua con số trăm tỷ tệ là cũng được xếp vào tầng lớp cao. Cấp của Hoa Hạ rồi. Người đàn ông trung niên mặc áo sơ bước lên trước cười khổ. Cậu Mạc, vậy sau này chúng tôi còn có thể buôn bán dược liệu nữa không? Còn có thể nhập dược liệu với giá như bây giờ không? Trước đây các ông là đại lý nên giá sẽ rẻ hơn. Còn giờ các ông đã tự hủy bỏ tư cách đó thì đương nhiên là không thể rẻ bằng rồi. Tuy nhiên, nếu các ông có thể nhập một lúc vài chục triệu tệ thì tôi có thể chiết khấu 20% không thành vấn đề. Mạc Phong cười đắc ý. Giờ anh đã nắm đằng chuôi. Đám người này cũng thuộc dạng đê tiện. Vì trước đó anh đã để cho họ làm đại lý còn tận tình hỗ trợ mà cả đám cứ bới chuyện ra. Đến khi hủy bỏ quyền đại lý rồi thì lại tỏ ra hối hận. Mục đích Mạc Phong làm vậy cũng là để đám người này kết nối lại với khu vực Tây Bắc. Nếu họ muốn tiếp tục kinh doanh dược liệu thì chỉ có hai cách. Một là tới Giang Hải tìm anh. Hai là tới Tây Bắc tìm nhà họ Trần. Việc dùng phản tư duy xử lý bọn họ có lẽ cũng là điều mà đám đông không ngờ. Ở xã hội này, muốn làm ăn kinh doanh thì phải có máu liều và bản lĩnh mới được. Thương Hồng cũng phân phát tiền hỗ trợ cho bọn họ. Có người thì tức giận quay người bỏ đi luôn. Nhân lúc người đông Mạc Phong bèn đi tới bên cạnh Nhược Hy và khẽ khều tay cô. Người phụ nữ có thể làm âm hậu thì chắc chắn là sẽ hiểu ngay. Cô ấy lặng lẽ đi theo Mạc Phong ra ngoài và ngồi lên chiếc Ferrari đỗ bên vệ đường. Anh thích 7 Days in hay là Home in? Nhược Hy ngồi vào tay lái phụ. Ngượng ngùng hỏi anh đang thắt dây an toàn cho cô bỗng sững sờ. Hà, chuyện gì thế? Anh đưa em ra ngoài không phải vì muốn đi thuê phòng sao? Em ở bên cạnh anh từ nhỏ nên chăm sóc anh là đương nhiên mà. Mặc dù em không có kinh nghiệm nhưng em có thể học theo trong TV. Mạc Phong nghe thấy vậy thì khẽ ho. Hóa ra kêu cô ấy lên xe thì cô nàng lại nghĩ thành ra như vậy. Có nhiều khi cũng thật bái phục con gái. Tại sao suy nghĩ của họ là phong phú đến vậy chứ? Hơn nữa trong đầu còn toàn là những suy nghĩ kiểu trọng nam khinh nữ và đáp ứng vô điều kiện cho đàn ông như thời cổ đại. Không phải, anh tìm em là có việc khác. Anh vội vàng giải thích. Hình như Nhược Hy cảm thấy hơi thất vọng nên cô khẽ thở dài. Hầy, lẽ nào em không đủ hấp dẫn sao? Hay là anh không chịu em? Cách chương.